Còn có những phát triển công nghệ đặc biệt nào khác đáng ghi nhận nữa không? Bước nhảy tiếp theo cũng rất đáng kể. Con người đã có thể vệ tinh hóa con mắt của mình. Năm 1957, vệ tinh đầu tiên được đưa lên quỹ đạo nằm bên trên bầu khí quyển. Đó là vệ tinh Sputnik nổi tiếng. Vũ trụ khi đó đã mở ra cho nó thấy cả một thang những ánh sáng mới kết hợp với các kính thiên văn quang học và vô tuyến trên mặt đất. Các kính thiên văn đã có thể thu nhận được các tia gamma, tia X, tia tử ngoại và hồng ngoại. Chúng ta đã làm hiện lên vũ trụ với tất cả vẻ đẹp rực rỡ và sự hài hòa tinh tế của nó. Những hòn ngọc công nghệ như các con tàu thăm dò Voyager đã gửi về cho chúng ta vô vàn những hình ảnh phong phú về các hành tinh thuộc hệ mặt trời. Chúng cũng cho phép chúng ta phát hiện ra những thế giới cực kỳ đa dạng, chứng tỏ khả năng sáng tạo vô hạn của tự nhiên. Chưa hết, sự tiến bộ của công nghệ vẫn mạnh mẽ tiến lên phía trước. Người ta đang xây dựng những kính thiên văn ngày càng lớn hơn. Một tập đoàn thiên văn của 8 nước châu Âu, trong đó có Pháp, đang chế tạo một kính thiên văn đường kính 16 mét. Một bộ máy có kích thước như thế không thể được làm từ nguyên khối được, bởi vì làm như thế kính sẽ quá nặng, do đó làm cho nó không còn giữ được dạng parabol, dạng nhất thiết phải có để đảm bảo ảnh thu được có chất lượng tốt. Thành thử, người ta phải chế tạo 4 kính, mỗi kính có đường kính 8 mét. Bề mặt của các kính này không cứng, mà trái lại, nó có thể làm biến dạng theo ý muốn và sửa trực tiếp sự nhòe của ảnh gây bởi sự chảy rối trong khí quyển trái đất. Chiếc kính khổng lồ này sẽ được xây dựng tại Chile trên dãy núi Andes. Người ta dự kiến rằng nó sẽ được đưa vào hoạt động vào cuối thế kỷ này hoặc đầu thế kỷ tới. Giờ đây, người ta biết rằng đã từng có vụ nổ lớn Big Bang, có sự bỏ chạy ra xa nhau của các thiên hà. Người ta cũng đã có những công cụ cho phép biết được thành phần cấu tạo của các sao, và người ta gần như đã có thể kể về cuộc đời của chúng. Vậy thử hỏi, người ta còn tìm kiếm gì nữa? Tôi không hoàn toàn đồng ý với ông khi nói rằng chúng ta gần như đã biết tất cả. Tôi nghĩ rằng bộ não hữu hạn của chúng ta không bao giờ hiểu biết hết được cái vô hạn của vũ trụ. Giải quyết xong câu hỏi này, những câu hỏi khác lại được đặt ra và còn phức tạp hơn. Đối với tôi, con đường nhận thức là một đường đua mà cứ tiến tới gần, vạch đích của nó lại được đẩy ra xa hơn. Khoa học cũng tựa như con rắn ngàn đầu trong thần thoại, chặt đầu này lại mọc ra nhiều đầu khác. Nhưng đó lại là điều may, bởi vì nếu như ta biết tất cả, thì thế giới trần này sẽ buồn bã biết bao. Cũng như tên một quyển sách của tôi, cuốn giai điệu bí ẩn. Xem bản dịch tiếng Việt của Phạm Văn Thiều, nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, năm 2000. Đã nói lên điều đó, vũ trụ không bao giờ tiết lộ hết với chúng ta những điều bí mật của nó. Vậy theo ông, những vấn đề nào là chủ yếu của vật lý thiên văn hiện đại? Trong lĩnh vực chuyên môn vũ trụ của tôi, thì đó là vấn đề vật chất tối, một bài toán đau đầu của các nhà thiên văn học hiện đại, được phát hiện vào năm 1933. Vấn đề này không ngừng ám ảnh họ. Vật chất tối có mặt ở khắp nơi, nó thâm nhập vào mọi cấu trúc của vũ trụ. Tuy nhiên, sau hơn 60 năm làm việc cực lực, bản chất của vật tối vẫn còn là một điều bí ẩn. Nhưng nếu đã là vật chất tối, tức là vật chất không nhìn thấy, thì làm sao có thể phát hiện được? Đúng là khi nhà thiên văn bị tước mất ánh sáng, phương tiện giao tiếp sở trường của mình với vũ trụ, thì các phép đo sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhà thiên văn đã bị tước vũ khí. Người ta có thể suy ra sự tồn tại của vật chất, ngay cả vật chất không nhìn thấy, bằng cách đo chuyển động của một số thiên thể. Những chuyển động này cho ta một ý niệm về trường hấp dẫn gắn liền với khối lượng của vật chất hiện hữu, bất kể vật chất đó là thấy được hay không. Những vận tốc cao chứng tỏ khối lượng lớn bởi vì chúng cần phải tương xứng với trường hấp dẫn mạnh và lực hút lớn của nó. Ngược lại, những vận tốc bé sẽ cho biết sự hiện diện của khối lượng nhỏ. Phải chăng chính dùng nguyên lý đó mà Le Verrier đã suy ra sự tồn tại của một hành tinh mới, sao Hải Vương, từ những quan sát chuyển động của sao Thiên Vương không? Đúng như vậy, Le Verrier không làm sao giải thích nổi chuyển động của sao Hải Vương nếu xem hệ mặt trời chỉ có 7 hành tinh đã biết. Ông bèn đưa ra giả thuyết về sự tồn tại của một hành tinh nữa mà lúc đó người ta còn chưa quan sát thấy. Hành tinh mới này mà người ta gọi là sao Hải Vương đã được phát hiện vào năm 1846, đúng như Le Verrier tiên đoán. Cũng trong khuôn khổ của ý tưởng đó, ta thử hình dung có một bàn tay khổng lồ bóp mặt trời của chúng ta, nén nó cho tới khi bán kính chỉ còn chừng 2 km. Khi đó, trường hấp dẫn của nó trở nên mạnh tới mức ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra được, và hệ mặt trời trở thành lỗ đen. Thực tế, mặt trời không kết thúc cuộc đời của mình thành một lỗ đen, mà nó sẽ trở thành một sao lùn trắng, một xác sao chết với kích thước cỡ trái đất. Khi đó, mặt trời sẽ không còn nhìn thấy được nữa, nhưng các hành tinh sẽ tiếp tục quay quanh nó. Giả thử rằng, vào lúc đó, có một người ngoài trái đất tới hệ mặt trời của chúng ta, chỉ đơn giản bằng cách nghiên cứu chuyển động của các hành tinh, anh ta có thể suy ra ở tâm có tồn tại một khối lượng không nhìn thấy. Cũng như vậy, khi nghiên cứu chuyển động của khí hydro trong thiên hà của chúng ta và chuyển động của các thiên hà trong những quần thể của chúng, các nhà thiên văn đi tới kết luận rằng chúng ta sống trong một vũ trụ kiểu tảng băng, mà gần như toàn bộ, khoảng 90-96% khối lượng của nó là phần chìm, tức là không nhìn thấy được. Các ngôi sao và các thiên hà phát ánh sáng chỉ chiếm 2-10% khối lượng của nó. Nhưng có một sự khác biệt cơ bản giữa tảng băng và vũ trụ. Chúng ta biết rằng khối lượng chìm trong nước của tảng băng chẳng qua cũng chỉ được làm bằng nước đá. Trong khi đó, bản chất của vật chất tối vẫn còn là một thách thức ghê gớm đối với trí tuệ con người. Antonio de Saint-Exupéry đã hết sức sáng suốt khi ông để cho con cáo nói với hoàng tử bé rằng cái căn bản thì mắt không nhìn thấy được. Nhưng cái căn bản là gì đây? Các nhà thiên văn chắc là đã có những giả thuyết về vấn đề này. Thực sự thì những giả thuyết có rất nhiều, bởi vì các nhà vật lý thiên văn chưa bao giờ tỏ ra thiếu trí tưởng tượng cả. Có cả 1001 ý tưởng đã được đề xuất, một số đánh cuộc cho các lỗ đen, một số cho các hành tinh, một số khác cho rằng sao chổi hay các bông bóng tuyết. Nhưng chẳng có đề xuất nào nhận được sự nhất trí của ban giám khảo. Khi đó, sự tư biện về bản chất của khối lượng không nhìn thấy lại chuyển sang một bước ngoặt mới. Vật chất tối đã trở thành đứa con cưng của các nhà vật lý hạt cơ bản. Họ xây dựng các lý thuyết được mệnh danh là thống nhất lớn với ý đồ thống nhất 4 lực của tự nhiên gồm lực hấp dẫn, lực điện từ và 2 lực hạt nhân mạnh và yếu thành một lực duy nhất. Lực đã tác dụng trong những phần giây đầu tiên của vũ trụ. Những lý thuyết này tiên đoán sự tồn tại của vô số những hạt có khối lượng. Người ta đặt cho chúng những cái tên ngày càng quái lạ và thơ mộng hơn. Neutrino, graviton, photino và cosmino. Thật không may, trừ hạt neutrino đã được phát hiện ra, còn thì tất cả các hạng khác vẫn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng đầy phóng túng của các nhà vật lý. Biết bao nhiêu công sức đã phải bỏ ra để xây dựng các detector nhằm phát hiện ra những hạt quái lạ đó, nhưng cho tới nay chưa có hạt nào ló mặt ra cả, dù là trong vũ trụ hay trong phòng thí nghiệm. Còn việc đo khối lượng của các hạt neutrino lại là một chuyện khác. Cho tới nay, mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng khối lượng của hạt này vẫn không nắm bắt được. Nói một cách ngắn gọn, sự bí ẩn của vật chất tối vẫn còn nguyên đó. Điều này lại càng gây thất vọng vì vấn đề này liên quan tới tương lai của vũ trụ. Vậy tương lai của vũ trụ sẽ như thế nào? Lý thuyết Big Bang nói rằng vũ trụ có điểm bắt đầu. Vậy nó cũng sẽ có điểm kết thúc chứ? Điều này thì hiện nay chúng ta còn chưa biết. Chúng ta thực sự đứng trước một sự lựa chọn lưỡng nan sao? Sự giãn nở của vũ trụ có tiếp tục mãi mãi không? Các thiên hà có vĩnh viễn bỏ chạy ra xa nhau mãi hay không? Hay là chuyển động này một ngày nào đó sẽ dừng lại? Trong trường hợp thứ hai, lực hấp dẫn cuối cùng đã chiến thắng sự cuồng nhiệt ban đầu sau vụ nổ lớn và làm cho đảo ngược chuyển động ra xa nhau của các thiên hà. Kết quả là các thiên hà buộc phải tiến lại gần nhau cho tới thời điểm vũ trụ trở nên bé nhỏ, nóng và đạt tới mức tất cả đều bị phân rã thành các chùm ánh sáng và năng lượng. Một Big Bang lộn ngược mà người ta thường gọi là vụ co lớn, Big Crunch, như chúng ta đã nói tới. Trong hai khả năng đó, thật khó mà nói được khả năng nào sẽ thành hiện thực. Không phải đây là một vấn đề bất định. Các định luật vật lý vẫn như vậy. Tương lai của vũ trụ đã được ghi sẵn trong cấu trúc của các định luật đó. Chỉ có điều chúng ta chưa có đủ các thông tin cần thiết mà thôi. Để tiên đoán tương lai của vũ trụ, cần phải biết mật độ hay khối lượng riêng của nó. Nếu trung bình vũ trụ chứa hơn 3 nguyên tử hydro trong 1 mét khối, thì sự giãn nở của vũ trụ sẽ không khi nào dừng lại. Trái lại, nếu nó chứa hơn 3 nguyên tử hydro trong 1 mét khối, thì ta có thể cầm chắc rằng một ngày nào đó vũ trụ sẽ tự co lại. Cần thấy rằng mật độ tới hạn 3 nguyên tử hydro trong 1 mét khối là cực kỳ nhỏ. Để đánh giá độ nhỏ của con số này, bạn nên biết rằng 1 gam nước có chứa tới 10 mũ 24, gồm số 1 và 24 số 0 tiếp theo, nguyên tử hydro. Nhưng chính là do vấn đề vật chất tối mà ta không biết chắc được là bản liệt kê đầy đủ vật chất trong vũ trụ, cần thiết để tính mật độ của nó có thể làm được hay không. Các ngôi sao và các thiên hà chỉ chiếm 1% khối lượng cần thiết để làm dừng sự giãn nở của vũ trụ. Chuyển động của các thiên hà trong các đám thiên hà, tức là tập hợp gồm hàng ngàn thiên hà, cho chúng ta biết rằng lượng vật chất tối cần phải lớn hơn 10 lần, và điều này làm cho mật độ của vũ trụ bằng 1/10 mật độ tới hạn. Nếu như bản liệt kê này là đầy đủ, thì cần phải kết luận rằng vũ trụ không có đủ vật chất để làm dừng sự giãn nở, và sự giãn nở này sẽ diễn ra mãi mãi. Nhưng điều đó, người ta lại hoàn toàn chưa chắc chắn lắm. Chẳng hạn, người ta ngờ rằng ở cách dải ngân hà của chúng ta một khoảng vài trăm triệu năm ánh sáng, có một hiện hữu bí ẩn hút tất cả các thiên hà lân cận về phía nó, và do thiếu thông tin, các nhà thiên văn đã gọi nó là nhân hút lớn. Để tác dụng một lực hút mạnh như thế, khối lượng của nó phải rất lớn, tương đương với khối lượng của hàng chục triệu tỷ mặt trời. Và nếu như quả thật tồn tại nhân hút lớn hoặc các cụm thiên hà khác tương tự, thì sẽ cần phải xem mật độ của vũ trụ là cao hơn. Mặt khác, tôi cũng đã nói về các lý thuyết thống nhất lớn, các lý thuyết tiên đoán về sự tồn tại của vô số các hạt sơ cấp có khối lượng. Nếu các hạt này không gắn với các thiên hà, thì sẽ rất khó phát hiện ra chúng bằng cách nghiên cứu chuyển động của các thiên hà. Nếu các hạt này quả thực tồn tại, thì chúng sẽ chiếm phần lớn khối lượng của vũ trụ, và mật độ của vũ trụ có thể bằng hoặc cao hơn mật độ tới hạn. Thực tế, cũng có một lý thuyết được mệnh danh là lạm phát. Một lý thuyết rất phổ biến trong giới các nhà vũ trụ học thời đó. Lý thuyết này tiên đoán rằng vũ trụ cần phải có mật độ đúng bằng mật độ tới hạn. Sở dĩ nó được đặt tên như vậy là bởi vì nó tiên đoán rằng ở thời gian cực kỳ nhỏ, cỡ 10 mũ trừ 35 giây sau vụ nổ nguyên thủy, vũ trụ đã lồng lên trong cơn giãn nở mãnh liệt. Cứ 10 mũ trừ 34 giây, kích thước của nó lại tăng gấp 3 lần. Những khoảng thời gian mà tôi vừa nói tới là cực kỳ nhỏ. Một chớp sáng của đèn chụp ảnh kéo dài cỡ 1 giây so với tuổi 15 tỷ năm, còn vũ trụ vẫn còn lớn hơn khoảng 10 mũ trừ 35 giây so với 1 giây. Sự giãn nở này có tính lạm phát, hoàn toàn tương tự với sự lạm phát kinh tế của một nước, kéo theo sự leo thang tăng vọt của giá cả trong một thời gian rất ngắn. Tóm lại, ta có thể nói rằng, với thực trạng nghiên cứu hiện nay, ta chưa kiểm kê thấy đủ vật chất để làm dừng sự giãn nở của vũ trụ. Do vậy, vũ trụ vẫn được xem là mở, tức là nó sẽ tiếp tục giãn nở và ngày càng lạnh đi. Các ngôi sao và các thiên hà một ngày nào đó sẽ không còn phát sáng nữa, do sự cạn nguồn nhiên liệu hạt nhân và vũ trụ sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong bóng đêm lạnh giá. Nhưng nếu những con quỷ như nhân hút lớn hoặc các hạt như cosmino khác có đầy rẫy trong bóng đêm của không gian thì vũ trụ sẽ là đóng và cuối cùng nó sẽ co và bị nén lại trong một ngọn lửa địa ngục, một ngọn lửa còn nóng hơn cả mọi địa ngục mà Dante có thể tưởng tượng ra. Một viễn ảnh thật đáng yêu. Trong vũ trụ học hiện đại còn những vấn đề lớn nào nữa không? Theo ý kiến của tôi, thì vấn đề hình thành các thiên hà chắc chắn sẽ là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Để đánh giá đúng giá trị của vấn đề này, trước hết, tôi cần phải mô tả cho ông thấy rõ quan cảnh của vũ trụ. Vũ trụ hiện ra trước mắt chúng ta là được chiếu trên vòng trời, tức là một hình ảnh hai chiều, vì chúng ta còn thiếu chiều sâu của vũ trụ. Điều này cũng giống như khi ta quan sát một bức tranh khổng lồ mà họa sĩ đã quên mất luật cận viễn. Gần 10 năm trước, các nhà thiên văn đã bắt đầu lập ra bản đồ ba chiều của vũ trụ bằng cách đo độ dịch về phía đỏ theo hiệu ứng Doppler để xác định vận tốc và khoảng cách của mỗi thiên hà. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ nặng nhọc, bởi vì riêng vùng vũ trụ mà ta quan sát được cũng đã chứa tới 100 tỷ thiên hà. Các nhà thiên văn đã cố gắng hết sức mình và họ cũng mới chỉ quan sát được vài chục ngàn thiên hà. Còn bản thân tôi cũng đã tham gia vào công việc này, một công việc mà còn lâu mới kết thúc, nhưng triển vọng rất là khả quan đối với các thiên hà gần nhất. Một tấm thảm vũ trụ kỳ diệu hiện ra trước con mắt kinh ngạc của các nhà thiên văn. Họ đã phát hiện ra một hệ thống thứ bậc tuyệt vời của các cấu trúc vật chất trong vũ trụ. Các thiên hà cũng hoàn toàn giống như con người, ở chỗ bản năng hợp quần của chúng rất phát triển. Chúng không ưa sự đơn độc và cô lập, mà chúng thích cụm lại thành các cộng đồng. Tất nhiên, chúng không gắn kết với nhau bằng những quan hệ tình cảm, mà bởi những mối liên hệ được dệt bởi lực hấp dẫn. Như vậy, một số các thiên hà đã tụ tập thành các cụm gồm hàng chục thành viên, chẳng hạn dải ngân hà của chúng ta là thành viên của cụm thiên hà địa phương, trong đó còn có thiên hà Andromeda là một chục các thiên hà lùn. Đó là các thiên hà nhỏ hơn và nhẹ hơn. Như các vệ tinh của ngân hà, các đám mây Magellan lớn và nhỏ. Nếu ta ví các thiên hà như những ngôi nhà trong vũ trụ, thì các cụm thiên hà là các ngôi làng nhỏ. Một số các thiên hà khác tập hợp thành những quần thể lớn hơn, đó là các đám thiên hà. Chúng gồm tới vài ngàn thiên hà. Có thể ví các đám này như các tỉnh lỵ, nhưng tổ chức của vũ trụ chưa dừng ở đó. 9 hoặc 6 các đám thiên hà này lại co cụm lại để tạo thành các siêu đám thiên hà. Đó là các thành phố lớn của vũ trụ. Các siêu đám thiên hà chứa đựng những hình dạng bất ngờ và lạ lùng nhất. Thay vì có dạng cầu, Chúng khi thì có dạng chiếc bánh rán chẹt, khi thì là những vách ngăn thiên hà trải dài hàng trăm triệu năm ánh sáng. Nhưng điều gây ngạc nhiên lớn đó là sự phát hiện ra những khoảng trống rỗng khổng lồ trong vũ trụ. Bạn có thể ngao du trên chặng đường dài hàng chục triệu năm ánh sáng mà không gặp một thiên hà nào. Một thực tế còn đáng ngạc nhiên hơn nữa, đó là các khoảng trống rỗng này có dạng như những bong bóng xà phòng khổng lồ mà các đám thiên hà, hình chiếc bánh rán dẹt hoặc hình các vách ngăn được đặt trên bề mặt của chúng. Điều còn kỳ lạ hơn nữa là những khoảng trống rỗng này lại liên thông với nhau tạo thành một mạng lưới khổng lồ. Bạn có thể đi từ khoảng trống này sang khoảng trống khác mà không phải vượt qua những chiếc bánh rán dẹt hoặc các vách ngăn. Vũ trụ thành ra giống như một miếng bọt biển. Nếu bạn xuất phát từ một hốc nào đó, bạn có thể tới một hốc bất kỳ nào khác theo một mê lộ, tất nhiên là phức tạp, nhưng không bao giờ phải cắt ngang miếng bọt biển đó. Đúng là kỳ lạ thật. Vậy nhà vật lý thiên văn có biết tấm thảm vũ trụ tuyệt vời đó đã được dệt nên bằng cách nào không? Không, và đây chính là điểm yếu. Về chúng hình thành những cấu trúc này, chúng ta còn rất mù mờ. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa vì chúng ta biết rằng vũ trụ được xuất phát từ một trạng thái hầu như hoàn toàn trơn tru và đồng nhất. Tôi đã nói với ông ở trên về bức xạ hóa thạch được phát hiện bởi Benzias và Wilson. Đó là nhiệt còn sót lại từ vùng lửa sáng thế và tới chúng ta từ một thời xa xăm khi mà vũ trụ còn trẻ, mới được 300.000 năm tuổi. Bức xạ này có vẻ như cực kỳ đồng đều. Trước khi vệ tinh Kobe được phóng lên quỹ đạo, các nhà vật lý thiên văn biết rằng nhiệt độ của các bức xạ hóa thạch khoảng 270 độ C. Từ xó xỉnh này tới xó xỉnh khác của vũ trụ chỉ sai khác nhau không hơn 0,01%. Sự đồng đều gần như tuyệt đối đó đã đặt ra cho các chuyên gia một vấn đề lớn. Làm thế nào từ một trạng thái ban đầu trơn nhẵn như vậy lại có thể trở thành một tấm thảm vũ trụ tuyệt vời, trong đó các thiên hà dệt nên vô số những hình dạng và mô típ. Tấm thảm tuyệt vời đó được hoàn tất trong vòng từ 1 đến 3 tỷ năm sau Big Bang. Vì khi lần ngược lại theo thời gian nhờ các kính thiên văn, chúng ta biết rằng các quasar và các thiên hà đã tồn tại từ thời gian đó. Mà để làm cho mọc lên những quasar và các thiên hà thì phải gieo những hạt giống. Những hạt giống thiên hà này được biểu hiện bởi những vùng trong vũ trụ hơi nóng hơn và đặc hơn một chút, tức là bởi những thăng giáng nhiệt độ trong bức xạ hóa thạch. Một vũ trụ tuyệt đối đồng đều không thể sinh ra các quasar, các thiên hà, các sao, các hành tinh và sự sống. Nó sẽ là một vũ trụ khô cằn vô sinh. Nhưng chúng ta biết rằng vũ trụ như một người làm vườn đã gieo các hạt giống thiên hà. Và chính chúng và bản thân chúng ta đã hiện diện ở đây. Cuối cùng, vào năm 1992, Kobe đã phát hiện ra các hạt giống đó trong hình ảnh cổ xưa nhất biểu diễn vũ trụ khi nó chỉ mới có 300.000 năm tuổi. Các hạt giống thiên hà này được thể hiện ở những thăng giáng vô cùng nhỏ của nhiệt độ trong bức xạ hóa thạch. Nó chỉ cỡ 30 phần triệu độ. Vậy là đã tiến được một bước dài. Nhưng vấn đề biết được bằng cách nào những hạt giống được gieo sau 15 tỷ năm tiến hóa đã cho ra đời bức thảm tuyệt vời của vũ trụ thì vẫn còn nguyên vẹn. Như ông đã thấy đó, tất cả các vấn đề còn lâu mới được giải quyết hết. Tương lai tươi sáng vẫn còn đang ở phía trước ngành vật lý thiên văn. Thế kỷ 20 đã giải quyết xong vấn đề về sự tiến hóa của các sao, những viên gạch tạo nên các thiên hà. Thế kỷ 21 sẽ khám phá ra bí mật của các thiên hà, những viên gạch tạo nên vũ trụ. Ông đã nói về sự tiến hóa lâu dài của vũ trụ trên con đường dẫn tới sự sống. Vậy ông có nghĩ rằng ngoài trái đất ra, sự sống có thể tồn tại cả ở những nơi khác không? Có, điều đó rất có thể. Tôi không thấy tại sao chỉ có chúng ta là những người duy nhất được lựa chọn. Dải ngân hà của chúng ta chứa tới 100 tỷ ngôi sao, trong đó có nhiều tỷ ngôi sao tương tự như mặt trời của chúng ta. Nếu các ngôi sao này có kèm theo một bầu đoàn các hành tinh như hệ mặt trời của chúng ta, thì chắc sẽ có những hành tinh ở đủ xa mặt trời của chúng để nhiệt độ không làm bay hết hơi nước, và đủ gần để sự thiếu nhiệt không làm đóng băng nước, và cho vậy cho phép sự sống. Như chúng ta biết, trên trái đất có thể phát triển. Và con số các hành tinh này phải nhân lên hàng trăm tỷ lần, vì đó là số các thiên hà được chứa trong vũ trụ quan sát được. Chính kính thiên văn không gian Hubble đã có sứ mạng quan sát bầu đoàn các hành tinh xung quanh các ngôi sao gần ta nhất. Nhưng thằng ôi, tật cận thị tạm thời của nó đã trở thành một trở ngại. Các kính hiệu chỉnh được các nhà du hành vũ trụ đưa lên vào năm 1993 chắc sẽ cho phép phát hiện ra những hành tinh khác ở ngoài hệ mặt trời chúng ta. Khi đó, chúng ta sẽ biết hướng các kính thiên văn vô tuyến tới đâu để thu hoặc gửi đi những thông điệp. Còn hiện thời, việc tìm kiếm cuộc sống ngoài trái đất còn khó hơn tìm kiếm đáy biển. Nhưng liệu việc làm thỏa mãn tính tò mò của trí tuệ như vật lý thiên văn đang làm có biện minh được cho những chi phí hàng triệu đô la để xây dựng các kính thiên văn mới hay không? Trước hết, cần phải đặt sự vật đúng chỗ của nó. Tiền bạc chi phí cho nghiên cứu nói chung và cho thiên văn học nói riêng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong ngân sách quốc gia của các nước phát triển như Pháp hay Mỹ. Nó chỉ cỡ vài phần trăm cho tất cả các ngành khoa học và chỉ cỡ 0,01% cho thiên văn học. Để tiện so sánh, xin nhắc với ông rằng hơn 1/3 ngân sách của Hoa Kỳ dùng cho quốc phòng và duy trì quân đội. Một kính thiên văn lớn cũng không đắt hơn bằng một chiếc máy bay Mirage. Nhưng ngoài những xem xét về tài chính, ở tận đáy lòng mình, tôi tin rằng thiên văn học đáp ứng được một nhu cầu sâu xa của con người, đó là nhu cầu cần hiểu biết về nguồn gốc của mình. Không phải ngẫu nhiên mà các ngôi sao và các thiên hà luôn luôn làm cho chúng ta phải si mê, bởi vì người ta muốn tìm kiếm ở đó gốc rễ của mình. Hay nói theo cách của nhà thơ Paul Eliot, thiên văn học đã mở rộng tầm mắt cho chúng ta. Nó giúp ta đánh giá được vị trí của chúng ta trong không gian và thời gian, giúp ta thấy được mình có vị thế như thế nào trong lịch sử tiến hóa lâu dài của vũ trụ, và giúp ta hiểu được mối liên hệ của chúng ta với vũ trụ. Thiên văn học cũng cho phép chúng ta vượt lên trên trọng lượng của cơ thể và sự ngắn ngủi của cuộc đời con người. Quan niệm triết học về thế giới mà con người lĩnh hội được thông qua thiên văn học, theo tôi cũng là một kiến thức quan trọng, không kém phát minh ra vaccine chống bệnh ung thư hoặc SIDA. Nói một cách khác, như cách nói của nhà toán học Jacobi, nghiên cứu thiên văn học cũng là vì danh dự và trí tuệ của con người. Đúng, và đó cũng là sự tìm kiếm vị trí của chúng ta trong vũ trụ, tìm kiếm ý nghĩa của số phận chúng ta để phân biệt con người với con vật. Sự tiến hóa đã bổ sung cho bộ não của loài bò sát vỏ não để khả năng biết đặt ra những câu hỏi như: vũ trụ có một ý nghĩa gì không? Sự sống có ý nghĩa gì không? Chúng ta tới từ đâu và sẽ đi về đâu? Tôi xin trích ra đây câu trả lời của nhà vật lý Robert Wilson, giám đốc máy gia tốc hạ của Fermilab ở gần Chicago, cho câu hỏi của một thượng nghị sĩ Mỹ về lợi ích của việc chi hàng đống tiền để xây dựng các nhà máy gia tốc nhằm tìm hiểu cấu trúc của vật chất. Wilson đã trả lời ông ta rằng nước Mỹ đã chi phí lớn hơn rất nhiều cho quốc phòng. Nhưng là bảo vệ cái gì? Nếu đó không phải là những lý tưởng như nghiên cứu khoa học vì danh dự và trí tuệ của con người. Còn về những ảnh hưởng đối với công nghệ thì ban đầu là hoàn toàn không có, bởi vì các ngôi sao cũng như các thiên hà không có chức năng sinh lợi nào đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vật lý thiên văn là khoa học thuần túy nhất trong các khoa học, bởi vì nó không bao giờ bận tâm trực tiếp tới các ứng dụng thực tiễn. Vật lý thiên văn mải mê tìm kiếm cốt là để thỏa cơn khát hiểu biết và thỏa mãn óc tò mò của mình. Nó săn đủ kiến thức chỉ vì kiến thức. Nhưng cũng thường xảy ra chuyện sự nghiên cứu khoa học thuần túy lại dẫn đến những ảnh hưởng công nghệ ở thời điểm mà người ta ít ngờ nhất. Ví dụ về điều này thì không thiếu. Khi Newton đưa ra lý thuyết hấp dẫn vũ trụ bằng cách chứng minh rằng sự rơi của quả táo cũng hệt như chuyển động của mặt trăng xung quanh trái đất, ông không có một lý do nào để nghĩ tới những ứng dụng thực tiễn của nó cả. Nhưng giờ đây, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tất cả những cái chuyển động như ô tô, máy bay, vệ tinh, thang máy, v.v. đều chịu sự chi phối bởi định luật đó của Newton. Và cũng chính khi tự hỏi mình vũ trụ sẽ nhìn ra sao khi ta chu du trên một hạt ánh sáng mà Einstein đã phát minh ra thuyết tương đối. Nhưng ông cũng chưa bao giờ nghĩ tới những ứng dụng của sự tổng hợp hạt nhân cả trong tâm các ngôi sao cũng như trong các quả bom khinh khí, mặc dù tất cả những thứ đó đều diễn ra theo công thức E bằng MC bình phương nổi tiếng của ông. Công thức nói rằng vật chất và năng lượng là tương đương. Lịch sử đã nhiều lần chứng tỏ rằng ngay cả những lý thuyết trừu tượng nhất cũng không tránh khỏi sẽ dẫn đến những ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đúng, chúng ta đã thấy điều đó, đặc biệt là đối với những chương trình của NASA. Chẳng hạn đối với chương trình Apollo, người ta cũng có thể nói rằng việc đi lên mặt trăng là hoàn toàn ngu ngốc và vô tích sự. Nhưng chính các dụng cụ điện tử hiện diện xung quanh chúng ta trong cuộc sống thường nhật lại là kết quả của toàn bộ chương trình đó. Bởi vì để thắng lực hấp dẫn của trái đất và đưa con người được lên không gian, cần phải chế tạo những vật liệu gọn nhẹ nhất có thể được. Chẳng hạn như chiếc máy ghi âm nhỏ xíu đang nằm trong túi ông, các transistor, đĩa compact, máy tính xách tay có thể xếp gọn trong chiếc cặp diplomat, nhưng mạnh hơn tất cả những máy tính khổng lồ hồi năm 1960 chiếm hết diện tích cả một căn phòng. Tất cả những thứ đó đều được hưởng lợi từ ý chí gửi người tới mặt trăng của NASA. Nhưng xin phép được nhắc lại là tôi hoàn toàn từ chối dùng luận cứ về những ảnh hưởng đối với công nghệ, thậm chí còn chưa dự đoán trước được, để biện minh cho nghiên cứu khoa học. Cần phải làm nghiên cứu chỉ vì vinh quang của trí tuệ con người.